Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy luôn hy vọng rằng có ai đó có thể nhận ra sự quý giá của những vật liệu này và làm ra những bộ quần áo thực sự cúng. Tôi cũng không mù quáng. Có thể nhận ra nhiều người mua vật liệu không phải để may quần áo mà chỉ để tận hưởng niềm vui mà từ việc nguyên liệu khan hiếm mà nó mang lại. Nhưng cô không giống vậy. Khuyết Hân nghiêm rất khí phách nói lớn. Cô yêu thích may quần áo. Chúng tôi chỉ có một mục đích kinh viết, chúng tôi thực sự muốn có một nhà thiết kế thời trang xuất sắc như cô để thiết kế những bộ quần áo tốt nhất bằng những nguyên liệu nguyên thủy tuyệt vời này của chúng tôi. Tạo ra những trang phục tuyệt vời, khóe mắt Sư Huyên Huyên đỏ bừng. Cô không nghĩ những người này chỉ mới lần đầu gặp mình, chỉ từ một bức ảnh chụp trang phục của cô, lại có thể nhìn ra đam mê của cô với việc thiết kế. Sư Huyên Huyên, cô nguyện ý giúp đỡ bọn họ. Người chơi. Vân Ca, cô lại không biết cô có mơ ước trở thành nhà thiết kế đấy. Vân Ca không thể hiểu được vậy mà có một vị tự nguyện vì kinh viết cung cấp bản vẽ trang phục thiết kế miễn phí. Một người lao động đầu óc không quá linh hoạt cho lắm. Sư Huyên Huyên. Sư Huyên Huyên lưu luyến không rời mà đi khỏi đó. Người chơi ở cửa hàng bày biện hàng hóa của họ lên kệ. Mỗi người đều muốn cướp vị trí kệ hàng tốt nhất. Cuối cùng bọn họ lấy phương thức đoán số để định đoạt. Người chơi thắng thì cười hề hề, còn người chơi thua chửi thề. Sau đó bọn họ đi đến thiên tế, rèn luyện tinh thần lực với thể chất. Một số ít người chơi cho rằng rèn luyện hai thứ này còn không thú vị bằng đi khai khẩn đất hoang và trồng trọt, nên đã offline sớm, mang theo trang bị ra ngoài thăm dò. Buổi tối, Cảnh Trí chia lợi nhuận sau khi bán hàng cho người chơi. Người chơi ôm lấy số tiền khổng lồ này, ngủ đông cũng có thể cười. Sau khi mùa mưa kết thúc, thời tiết trở nên nóng bức hơn, mực nước nhanh chóng rút xuống, lộ ra đất liền ban đầu. Người chơi không cần dùng thuyền nhỏ để đi ra ngoài nữa, bọn họ vô cùng vui sướng, mỗi ngày đều lang thang bên ngoài, đi săn, đào quặng, câu cá, vui vẻ vô cùng. Nhưng thời gian tốt đẹp thường không kéo dài lâu, thời tiết càng ngày càng nóng, ngày càng dài, đêm cũng ngắn lại, mặt đất khô nứt, chỉ cần người chơi rời khỏi căn cứ. Đứng ngoài trời hơn 10 phút, giá trị sinh mệnh của bọn họ sẽ bị tụt xuống do nóng quá. Mọi người đều nhận ra rằng sắp có hạn hán, nên bắt đầu tích trữ nước ngọt. Căn cứ có một bể lọc, có thể lọc nước biển thành nước ngọt để uống. Người chơi đổ đầy nước vào hồ chứa mỗi ngày và để nó sang một bên. Sự chuẩn bị của bọn họ rất hữu ích. Khi mùa mưa kết thúc ở ngày thứ 7, tinh cầu nghênh đón mùa khô. Căn cứ của bọn họ ở đáy biển bị bao quanh bởi những vũng nước nhỏ sắp cạn kiệt. Các sinh vật trong đại dương đã biến mất từ lâu. Dường như không còn nguồn nước chảy nào trên toàn bộ tinh cầu. Cơ thể Bionic thế hệ thứ nhất của người chơi không chịu được nhiệt độ cao và sẽ tan chảy khi rời khỏi căn cứ. Bọn họ chỉ có thể ở lại căn cứ và đóng vai những thanh thiếu niên nghiện Internet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Trí không có hạn chế thời gian online của người chơi trên tinh võng. Người chơi ở thiên tế rèn luyện, ở trên tinh võng học cách may quần áo với cô giáo Huyên Huyên, hoặc là la hét bán đồ, chơi đến vui vẻ, có vẻ như ban đầu một nhóm người đến đây vì cốt truyện và lối chơi của The Witcher 3, cuối cùng hắn ta cũng nghiện thẻ quen. Người chơi, bạn không bao giờ biết được việc chơi một trò chơi trong một trò chơi thú vị đến mức nào. Vân Ca tranh thủ trong khoảng thời gian này, rời khỏi căn cứ, tìm kiếm vật liệu có thể chịu được nhiệt độ cao ở bên ngoài. Thể chất của cô cấp 11, nhiệt độ cao bên ngoài không làm gì được cô. Bản thể của Cảnh Trí đi theo cô, để phân thân ở lại chăm sóc người chơi. Cách chương.